Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với vở bi kịch Hamlet và ngày hôm nay là ngày 6 tây tháng 6 năm 2007. Chúng ta đã đến lúc hành động lớn nhất của vở kịch ở trong nửa đầu, đó là cái màn kịch mà Hamlet đạo diễn ra để hy vọng nhờ nó mà lột mặt nạ được tên chú, ít nhất là với chính lòng mình, nếu không là giữa triều. Và chúng ta bắt đầu hồi thứ ba lớp thứ nhì là Hamlet đang tập kịch với lại những người diễn viên sân khấu. Đoạn này mình có thể cắt sang bớt được, mặc dù rất thú vị vì chúng ta biết Shakespeare là một anh kép hát làm việc ở trong đoàn diễn. Chúng ta ít bao giờ được nghe Shakespeare nói về cái suy nghĩ đạo diễn của mình diễn như thế nào là hay. Thì cái đoạn này của Hamlet khi mà anh tập kịch cho hoàng tử, tập kịch cho mấy anh kép hát thì chàng có nói là những cái điều mà chàng cho thế nào mà gọi là một người diễn viên diễn hay, diễn kịch thế nào gọi là giỏi. Và những cái đoạn này người ta rất là thú vị, người ta cho rằng chúng ta được một lần nghe Shakespeare mượn cửa miệng của Hamlet để nói là những suy nghĩ về đạo diễn và biên kịch của chính mình. Nhưng mà đoạn đó thì thôi, chúng ta phải cắt và chúng ta còn có quá dài, chúng ta đi tiếp. Lúc mà Hamlet tập kịch dở như thế thì nhà vua gửi tên thừa tướng Su Nịnh Polonius cùng với hai tên bạn lừa thầy phản bạn, hai tên bạn làm gián điệp của Hamlet, Rosencrantz và Guildenstern tới dò xét chả. Và lúc bây giờ thì nhìn thấy mặt tên thừa tướng nó vào thì Hamlet lập tức hỏi mát mẻ một câu: How now, my lord? Will the king hear this piece of work? Tức là sao, thế nào, thưa quan đại thần, liệu nhà vua có chịu giáng hạ đến, ngự đến mà xem cái vở kịch tí hon này của tôi không? Và cái chữ this piece of work của Shakespeare là một chữ rất là nổi tiếng. Piece là một cái mảnh, một cái miếng, work là một công tình, một mảnh công tình, tức là một cái chữ chàng nói khẩy và nói đều. Bây giờ người Mỹ người ta vẫn còn dùng chữ này, nhất là cho những người con gái nào mà tính tình đáo để, thì người ta vẫn còn dùng cái chữ là cô này là một cái mảnh công tình của thượng đế, she's a piece of work. Vẫn còn nói đến bây giờ, kính thưa quý vị, không bao giờ bỏ đi cả. Chúng ta nghe chữ này, nếu mà nghe từng chữ ráp lại là một mảnh công tình, chúng ta không kịp hiểu ý là gì. Ở đây là cái chữ dùng mát mẻ và nói kháy rất là đẹp. Có nghĩa là chẳng hạn như cái gì của mình làm ra thì mình nói một cách khiêm tốn nhún nhường là cái mảnh công tình của tôi đây, quý vị có muốn thưởng thức chăng? Và một cô gái nào đó mà rất là ghê gớm thì người ta cũng gọi là một mảnh công tình của thượng đế. Nặn ra cái con bé này chắc thượng đế cũng phải đổ mồ hôi hột, thì gọi là a piece of work. Thì nhà thừa tướng mới bảo là and the queen too and not presently, là không những là nhà vua nghe mà cả hoàng hậu cũng nghe nữa ạ, và nghe ngay bây giờ. Chúng ta nghe một cái câu trả lời như thế nó cũng lộ cái tâm địa gian tà su nịnh của tên này. Nó chỉ hỏi là nhà vua có liệu có ngựa đến xem kịch không, thì tên này đon đả, cái giọng đon đả, vâng nhà vua đến mà hoàng hậu là mẹ của thái tử cũng đến nữa ạ. Cái giọng vừa đon đả nhưng lại cũng vừa rất là kháy. Và Hamlet nói bid the players make haste, thế thì vào bảo bọn diễn kịch nhanh nhanh lên đi nào. Và lúc bây giờ thì chàng quay lại và chàng không muốn cái bọn Su Nịnh này đứng chung quanh mình đi dòm ngó mình nữa, cho nên chàng chỉ hỏi nhẹ một câu: Will you two help to hasten them? Tức là hai người có đi theo mà giúp cho quan thừa tướng dục họ nhanh nhanh một tí đi. Thì hai tên bạn kia nhìn nhau một tí, lý là chúng phải đứng lại để gián điệp chàng, nhưng mà chàng đã chửi vào mặt chúng một lần rồi, và lần này như thế chúng thấy thông tiện bước lại là we will my lord, thành ra vâng thừa thái điện hạ, điện hạ đã nói thì để chúng tôi đi. Chỉ một cái mảnh nhỏ như thế không, Shakespeare cũng diễn tả được cái tâm lý của những kẻ Su Nịnh và rất ư là gian tà gian manh. Đến đây thì Hamlet mới có một đoạn nhỏ chàng nói chuyện được với một người bạn thân của mình và tâm sự của mình, đó là anh bạn Horatio. Chắc chúng ta cũng còn nhớ Horatio là cái người bạn kẻ sĩ, kẻ đi học chung trường với Hamlet, là một người hàn sĩ áo vải, là một con người tầm thường, không có một tí gì danh dự trong cuộc đời. Nhưng mà đi học chung trường với Hamlet và Hamlet rất là yêu quý người bạn này. Đó là người bạn hiếm hoi đã tìm đến nước Đan Mạch này để thật sự thăm chàng, để xem chàng như thế nào. Không có ra vào triều đình, đến chỉ để gặp Hamlet, không đi vào cười tình với nhà vua, không đi ra làm quen với hoàng hậu, cũng chẳng đi lên đi xuống làm quen với thừa tướng gì cả, mà chỉ quanh quẩn đi thăm Hamlet mà thôi. Cho nên trong giây phút này thì Hamlet cuộc đời chàng không còn tin ai được nữa, không tin được cả mẹ mình, không tin được cả người yêu cũ của mình, không tin được một ai, chàng chỉ còn có một Horatio. Và lại trong kịch cổ điển, thưa quý vị, nhiều khi tâm lý của nhân vật người ta cần một cái vai tâm phúc, gọi là vai confidant, để mà người đã diễn tả hết tâm tình của mình ra, thành ra thay vì đọc thoại nó cũng ngán, thành ra lại đây là cái vai tâm phúc của Hamlet đây. Và Hamlet mới gọi what ho Horatio, Horatio đâu rồi? Thì Horatio bước vào, here sweet lord at your service, là vâng tôi đây xin được phục vụ ngài. Hamlet vẫn là Horatio. Thou art even as just a man as e'er my conversation cope withal. Đoạn này, hai câu này vẫn còn rất nổi tiếng, người ta còn dùng bây giờ. Tức là Horatio, anh là một con người đúng như ý tôi hằng tưởng tượng và như là cái sự mà giao tiếp của tôi hằng mong mỏi. Nếu tôi là thượng đế nặng được một người, tôi xin nặng được một người như anh. Nếu tôi tìm một người để bày tỏ tâm sự, tôi xin tìm được một người như anh. Thì Horatio mới là rất là bẽn lẽn, mới là xua tay rằng oh my dear lord, vâng thưa điện hạ, không dám ạ. Hỏi lại này, do not think I flatter, không, anh đừng nghĩ rằng tôi nói như thế là để tôi nói vừa lòng anh. For what advance may I hope from thee that no revenue has, but a good spirit to feed and clothe thee? Bởi vì một con người như anh sống chỉ nhờ vào trông cậy vào hai bàn tay và cái khí phách của chính mình, sống cái miếng ăn miếng mặc chỉ hoàn toàn do mình tự tạo lấy, con người như thế thì có gì cho ai được mà tôi phải nói những lời làm vừa lòng anh. Thành ra vì vậy mà anh đừng nghĩ rằng tôi nói như thế lấy lòng anh. Why should the poor be flattered? Những kẻ nghèo khổ như anh thì người ta lại còn nói mát vào mặt nhau để làm gì hả anh? What for? No, let the candid tongue lick up so palm and crook the pregnant hinges of the knee where thrift may follow fawning. Hay những đoạn này rất nổi tiếng. Hãy để cho cái lưỡi nó được sên thành mứt, thưa quý vị. Cái động từ dùng rất hay. Cái chữ candy là viên kẹo. Khi mà dùng làm cái động từ to candy something là sên một cái vật gì đối với đường để cho nó thành mứt. Thành ra một cái lưỡi mà tát quá nhiều đường vào, Shakespeare dùng chữ tuyệt vời là candid tongue, là một cái lưỡi đã được bỏ vào trong cái chảo đường sên thành mứt rồi. Cái lưỡi này không còn là cái lưỡi thường của loài người được nữa, mà là một cái loại lưỡi, thành ra mứt lưỡi rồi, thành ra để cho những con người có cái mứt lưỡi thì họ hãy đi liếm lấy cái sự vênh váo của những kẻ hồ đồ. Absopom chữ rất hay. Và họ hãy xếp lại những cái khớp đầy những cái sự gọi là thai nghén trong cái đầu gối của họ. Shakespeare là người nổi tiếng dùng chữ hết sức là ghê gớm. Ấy mà nghĩ coi, cái người mà chúng ta dùng cái chữ tiếng Hán dùng cái chữ là khuỵu gối đó quý vị, cái con người mà lúc nào cũng là khòm lưng mà cong gối để mà đi lạy tạ, đi vái van người ta. Shakespeare dùng chữ ghê gớm, cái knee là cái đầu gối của mình. Mà cái knee nó có cái hinge rồi quý vị, cái hinge như cánh cửa của mình, có mấy cái cánh cửa đằng sau nó có mấy cái khớp để mình bắt cái cửa, cái bản lề đó quý vị, đúng cái bản lề của cánh cửa nơi mình đóng vào. Ông dùng cái bản lề của cái đầu gối, the hinges of the knee. Mà cái bản lề của đầu gối, người cái người đó quỳ xuống mà mọp như thế là hy vọng là nhờ cái mọp của mình mà sẽ được nhiều cái lợi trong tương lai. Thành ra ông dùng gọi là cái bản lề có thai của nó, cái bản lề nó thai nghén, khi nó quỳ xuống nó quỵ lụy với mình, tức là nó đang trong đầu nó toan tính những điều gì đó, cho nên là cái đầu gối của nó chạm xuống mặt đất thì bắt đầu nó có chửa và nó đẻ ra đủ mọi thứ sau này. Ông dùng là cái bản lề cấn tai của cái đầu gối của chúng nó. Và cái chữ crook, cái động từ to crook là nó bẻ quẹo, nó uốn cong. Thế ngữ phải ngồi bình tĩnh ngồi mà lấy một câu thơ 10 chữ của ông không thôi, mà chúng ta lấy 4 chữ ra như thế là 4 chữ ghê gớm rồi. And crook the pregnant hinges of the knee, là để cho chúng nó xếp cong uốn quẹo cái bản lề cấn thai của cái đầu gối của chúng nó. Where thrift may follow fawning, ở cái nơi nào mà khi người ta xu nịnh nhau xong rồi, người ta có lợi có lộc thì hẳn để chúng nó làm. Tức là nịnh kẻ giàu thì nịnh, chứ ai nịnh chi thằng nghèo. Rất hay quý vị. Dost thou hear? Anh nghe kỹ tôi nói chưa? Since my dear soul was beside of her choice and could of men distinguish her election had sealed thee for herself. Bởi vì linh hồn của tôi ít nhất nó còn cái quyền tự do là nó là nữ chúa trọn vẹn cho cái sự lựa chọn của nó. Và nó có thể biết được phân biệt loài người đâu là tốt, đâu là xấu. Thì linh hồn của tôi đã bầu anh, đã tuyển cử anh và đã niêm phong đóng một dấu ấn lên anh là con người giành vinh cho chính mình. For thou hast been as one in suffering all that suffers nothing, a man of fortunes, buffets and rewards, has taken with equal thanks, thưa quý vị. Bởi vì anh đã là một con người là không chấp nhận một cái gì nằm trên đầu mình cả. Về mà có lấy được cái sự tự do đó, anh sẵn sàng gánh chịu mọi thứ khác trên đời này. Ông dùng hai chữ rất hay, suffers nothing là không chịu khom lưng uốn gối, nhưng mà in suffering all là chịu tất cả những cực khổ của con người. Là anh chịu một điều này để anh tránh những điều kia. A man of fortune's buffets and rewards, là một con người mà những cái tát tai và những cái tặng thưởng của định mệnh, vận mệnh, anh có thể nhận được cả hai cái mà vẫn cảm ơn như thường. Có nghĩa là đời hậu đãi mình vẫn cảm ơn, mà đời nó tát tai mình, nó đá mình lăn tròn như quả bóng, mình vẫn cảm ơn, bởi vì mình không thiết đến đời. Đời nó thưởng mình, mặc kệ nó. Đời nó chê mình, mặc kệ nó. Đời nó chơi đều với mình, mặc kệ nó. Đời nó chơi tốt với mình, mặc kệ nó. Con người đạt đến thiền tâm và đạt đạo đến vô cùng. Và chúng ta nhớ là cả ngày xưa cái người châu Á và chúng ta, cái người có sĩ khí trong người, người ta cũng khen ngợi những người như thế. Những con người như thế, tức là lợi thì không thể làm lung lay được, mà là cái sự mà đau khổ thì không làm cho họ có thể chấn động được lòng của họ. Họ vững chãi trong tất cả mọi trường hợp. And blessed are those whose blood and judgment are so well commingled that they are not a pipe of fortune's finger to sound what stop she please. Lại một câu rất là nổi tiếng. Và hạnh phúc thay là được ban phước lộc trên Thượng Đế thay là những con người mà khí huyết và cái tâm trí phân biện của họ nó trộn đều với nhau tới nỗi. Chúng ta biết khí huyết tức là cái tính bốc đồng của loài người, mà cái judgment tức là cái sức phán đoán của loài người. Con người ai cũng có cái sự phán đoán trên đầu, nhưng ai lại cũng có cái bầu máu nóng, bầu nhiệt huyết ở dưới. Hai cái đó mà nó lại trộn chung với nhau, tức là con người đã hòa đồng được đôi bên rồi. Không bao giờ còn bị cái máu của mình nổi điên lên mà không để cho cái đầu của mình trường quản. Mà cái đầu của mình làm việc gì nó cũng có một cái sự hết sức là nhiệt huyết của bầu máu nóng, chứ nó không bị lạnh tanh như một kẻ chỉ có tính toán thuần. Một con người mà nó trộn được nhiệt huyết và phán đoán của mình ở mức độ đến độ họ không còn là một cái ống sáo để cho bàn tay của định mệnh thò vào muốn thổi ra bài gì thì thổi. Chúng ta cũng biết là Shakespeare đã dùng cái điển này một lần rồi, lúc mà nói chuyện với Gilson và Rosencrantz trước kia. Tức là chúng ta biết là con người mình như một cái ống sáo có bảy lỗ. Chúng ta đừng để cho cuộc đời nó có thể thò tay nó ấn lỗ này của mình thì kêu nốt này, mà nó ấn lỗ kia của mình thì kêu nốt kia, mà nó làm cái này mình phải kêu lên. Chúng ta đừng để cho mình trở thành ra một công cụ trong bàn tay của vận mệnh. Vận mệnh nó cầm đến chúng ta, nó muốn ấn nút nào tùy quyền nó muốn ấn lỗ nào tùy quyền nó, nhưng chúng ta không phát ra bài nhạc nào để vừa lòng nó cả. Chúng ta giữ lấy cái sự chân tâm của chính mình. Chúng ta không phải là vật vô tri vô giác mà để cho người ta có thể chơi mình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài được. Chúng ta không để cho mình trở thành một công cụ trong bàn tay của vận mệnh hay trong bất cứ một ai. Chúng ta là chính mình. Give me that man that is a passion slave and I will wear him in my heart's core, I in my heart of heart as I do thee. Lại một câu vô cùng nổi tiếng, đoạn này gồm toàn những câu nổi tiếng ghê gớm trong thơ anh. Hãy ban cho tôi một con người không là nô lệ cho dục vọng, thì tôi sẽ mang lấy con người, tôi đeo lấy con người ấy ở ngay trong tận cùng trái tim của tôi. Vâng, trong trái tim của những trái tim của tôi, như là tôi đang đeo anh trong lòng tôi vậy. Something too much of this, thôi, nói thế đã nhiều lắm rồi. There is a play tonight before the king. Tối hôm nay chúng ta phải diễn kịch trước mặt nhà vua. One scene of it comes near the circumstance which I have told thee of my father's death. Một màn kịch trong đó sẽ diễn rất là gần với lại những tình huống mà tôi đã kể cho anh nghe về cái chết của bố tôi. I pray thee when thou see that act afoot, even with the very comment of thy soul, observe my uncle. Tôi nhờ anh một cái này nhé. Khi nào mà anh thấy hành động diễn tới cái chỗ đó, thì là anh hãy để hết tâm tư của mình vào quan sát gương mặt của tên chú của tôi. If his occulted guilt do not itself unkennel in one speech, it is a damned ghost that we have seen, and my imaginations are as foul as Vulcan's Tiffy. Nếu mà tội lỗi dấu che của hắn không hề để lộ, không để tháo cũi sổ lòng của nó ra trong một cái sự buột miệng thẳng thốt nào cả, tức là chú tôi không để lộ một điều gì cả, thì cái linh hồn mà chúng tôi thấy đêm qua là một linh hồn phải đọa địa ngục mà quỷ sứ gửi lên đây, và trí tưởng tượng của tôi nó đen nhẻm còn hơn là cái lò thổi bể của vị thần trong núi lửa. Chúng ta biết là các vị thần cổ có một vị thần là lò rèn ở trong các núi lửa, tương truyền của các nước Thích Khuê và Tấn Thiền cổ, người ta tin là lò rèn của các vị thần đó, nằm ở trong các núi lửa, và có một vị thần chuyên môn đúc các loại mà đồ đồng, đồ sắt, các loại đầu, thậm chí là các loại đồ mà trên tiên cảnh từng dùng, trên thượng giới tất cả những cái món thần tiên mà dưới loại hạ giới không có được, chẳng hạn như là những cái ghế ngồi biết bay, những cái lưới mà mở khép vô cùng thiên la địa võng đều do thần lò rèn đúc nên ở trong lòng các núi lửa. Cho nên vì vậy mà cái vị thần lò rèn này là cũng là thần lửa trúc dung trong thần thoại của bên đó, và vị thần này cũng là đi què, và vợ của vị thần này là nữ thần đẹp nhất trên trời. Đây là vị thần xấu trai nhất trên tất cả bầu trời, vị thần cực nhục nhất trong xã hội thần linh, chuyên làm việc nặng nhọc để phục vụ cho các thần, lại là vị thần xấu trai và lại đi què một chân. Chúng ta nhìn cái lửa cái tia nó đi nhấp nháy, nó không có vững, thành ra vị thần lửa cũng là một người có cái chân thọt đi không có vững chãi. Nhưng mà vị thần này lại có tài vô song, cho nên được thượng đế đã gả cho vị nữ thần đẹp nhất trên bầu trời, và đó là nữ thần Venus, tức là Aphrodite. Đó là cái chuyện ngắn chúng ta kể. Thành ra là trong tranh của châu Âu, quý vị đi xong tranh xem tranh cổ điển, quý vị sẽ thấy rất là nhiều bức tranh vẽ hình một cái người đàn ông vạm vỡ, bắp thịt cuồn cuộn nhưng mặt mũi xấu xí và chân thọt, ngồi trong một cái nơi mà lửa bốc vào lò rèn. Nơi bên cạnh có trên đám mây ngồi có một người vợ đẹp tuyệt trần đang ngồi bên trên nhìn chống cằm xuống trời ở chờ ông chồng của mình đúc cho mình một món này món kia. Đây cũng là một cái huyền thoại rất nổi tiếng và làm cho mọi người có nhiều thú vị, là bởi vì chúng ta biết là nhiều khi người đàn bà cần nhất ở người đàn ông không phải là cái sự đẹp trai, cũng chẳng cần cái sự cung phụng về xác thịt, mà nhiều người đàn ông nhầm tưởng là cái điều quan trọng nhất người đàn bà, mà lại là người đàn bà cần nhất là một người đàn ông chiều mình. Nếu một anh thần lò rèn có thể đúc cho em đủ mọi thứ vàng ngọc châu báu kim cương nọ kia để em đeo, và tương truyền là thần đúc cho vợ của mình một cái vành đai ấy, ai mà thắt lên lưng thì đẹp hơn 3 lần. Một người đẹp đã đẹp rồi là thắt lưng còn đẹp lên 3, gấp 3 lần, gấp 5 lần như thế nữa. Và vì nữ thần của sắc đẹp và tình yêu này nhờ cái vành đai đó của chồng mà nàng trở thành ra là kiều diễm nhất trên toàn quải vũ trụ gần xa này. Và tương truyền cả vợ của thượng đế lâu lâu bị thượng đế bỏ nhà đi chơi thượng đế trong thần thoại của Tây Phương, là một vị thần cũng rất là lăng nhăng, rất nhiều tình cảm. Cho nên vợ chính của thượng đế, nếu lâu lâu mà muốn chồng trở về với mình, thì lại phải sang gõ cửa mượn của nữ thần sắc đẹp và tình yêu cái vành đai này thắt vào người để tinh tiết trở lại và đẹp lên hơn 3 lần thì chỉ cho chồng đang đi ngao du ở đâu cũng phải bỏ hết và chạy trở về nhà với mình. Đó là những huyền thoại của châu Âu. Chúng ta nhìn tranh của châu Âu cổ điển, nhiều quý vị đi xem bảo tàng viện mà chúng ta không có nắm những điển tích này thì chúng ta không thưởng thức cái bức tranh nó định nói gì. Chúng ta sẽ thấy là có hình một vị nữ thần ngồi trên mây rất là đẹp, nó chống cằm chờ đợi ông chồng xấu xí của mình đang thổi bể lò rèn để làm cho mình một món vật thật là đẹp. Hay là nữ thần sắc đẹp và tình yêu cũng nhiều khi có điều gì mà trên hạ giới cầu mong mà lút lót lên cho nữ thần thì nữ thần cũng gọi thần lò rèn làm cho. Có rất nhiều bức tranh người ta hay vẽ cảnh mà chồng xấu vợ đẹp như thế này ngồi kế bên nhau, và vị nữ thần này cũng ngoại tình như ngoé và có một lần bị chồng bắt quả tang. Nhưng mà chuyện đó không phải là vào trong cái đoạn văn ngày hôm nay, cho nên Thế Ngữ không kể đến để dành một hôm nào khác sẽ kể hầu cho quý vị nghe. Cho nên ở đây thì là vì vậy ở vị thần lò rèn này rất nổi tiếng là một vị thần đen nhẻm và mặt mày lem luốc, làm việc khổ cực trong các núi lửa. Thành ra Hamlet mới dùng cái điển cố rất là hay để mà nói rằng nếu mà quả thật là ông chú của tôi không để lộ một cái vẻ gì hốt hoảng trước vở kịch của tôi thì là cái hồn ma báo mộng đêm hôm qua là một cái hồn ma be bét, một cái hồn ma nhem nhuốc chả ra làm sao cả, và cái trí tưởng tượng của tôi cũng là một cái trí tưởng tượng nó lem luốc, nó chả ra làm sao, nó cũng đen tối như thế là cái ống thổi bể lò rèn của vị thần Vulcan, đó là tên của ông thần này. Và chúng ta nghe cái chữ châu Tây Phương người ta gọi cái volcano là cái núi lửa hòa diệm sơn đó quý vị, là người ta lấy cái tên ông thần này, người ta gọi đấy cái tên cổ của tiếng hứa châu thôi, tiếng Latin là Vulcanus, vì vậy mà cái lò lửa cái núi lửa mà gọi là volcano. Và vì vậy bảo chàng mới dùng cái điểm ở đây: "And my imaginations are as foul as Vulcan's tithy. Give him heedful note." Anh nhớ quan sát ông chú của tôi nhé. "For I my eye will rivet to his face." Bởi vì tôi cũng dán mắt chặt vào theo dõi cái mặt của ông chú của tôi. Tức là tôi nhìn phần tôi, anh nhìn phần anh. Hamlet là một con người rất là đàng hoàng. Chúng ta thấy là về tư tưởng, chàng rất là kỹ lưỡng. Một mình nhìn là cái thẩm định chỉ ro cho chính mình. Có khi mình bị lệch lạc vì nhãn quan của mình. Lòng mình nó có một cái thiên kiến, mình muốn thấy mình sẽ thấy. Thành ra bây giờ mình phải nhờ một con người vô thưởng vô phạt bên ngoài cùng nhìn chung, cùng ngắm chung với mình rồi hai về, hai bên so sánh và khớp lại với nhau. Chúng ta thấy loài người chúng ta hay đinh ninh nhiều chuyện lắm. Chúng ta hay nhảy qua kết luận. Chúng ta vừa nhìn thấy một cái gì là đã lập tức là tôi nhìn thấy như thế là phải như thế. Chúng ta nên bình tĩnh mà nghe qua hai ba người cùng góp ý với nhau. Có khi anh A nhìn thấy thế này mà anh B nhìn thấy thế kia, anh C nhìn thấy thế nọ, anh D nhìn thấy thế nữa. Thế là bốn bên ráp lại với nhau thì họa mới biết được sự thật là gì. Chúng ta biết là trong ruột gan của mình có nhiều khi nó có những cái lệch lạc, nhất là khi mà óc mình nó đã có cái thiên kiến rồi, mình đã có cái khuynh hướng mình muốn nghĩ như thế thì mình nhìn hiện thực mình hay bị chọn lọc vấn đề lắm. Mình hay nhìn thấy những gì mình muốn nhìn thấy và những gì mình không muốn nhìn thấy mình bỏ ngay ra lọc gạt phắt ra ngoài. Thế là con người ta lúc nào cũng chỉ là tôi rõ ràng nhìn thấy nó như thế, tức là nó phải như thế, là những con người trí huệ không cao. Những con người trí huệ có cao, người ta luôn luôn đều nói một điều là tôi có nhìn thấy như thế, nhưng mà như thế nào thì để tôi còn phải kiểm nghiệm và phối hợp lại xem với những người khác xem như thế nào. Chứ bởi vì một mình tôi nhìn thì không bao giờ cả quyết được một cái điều gì cả. Cả chúng ta biết là con người của chúng ta có những khi mà nhìn thấy trắng thành đen, nhìn thấy là tròn thành méo, nhìn thấy thẳng thành cong, như là những cái hình của hình học người ta hay đưa ra những cái hình ảo giác cho mình thấy đó. Rõ ràng mình nhìn thấy mắt nó cong thế mà chút mà bỏ ra thì nó thẳng, hoàn toàn thẳng. Thế ra cả cái mắt của mình cũng không tin được, cả cái não của mình cũng không tin được, cả cái tai của mình không tin được. Đừng có bảo rằng chính mắt tôi nghe, tôi thấy, chính tai tôi nghe. Mắt anh thấy, tai nghe, nhưng mà cái đầu của anh không có chính đính thì chẳng có gì. Có mắt thấy tai nghe cũng bằng thừa mà thôi. Vấn đề trong cái não của anh nó phải chính trước cái đã, rồi mắt anh nhìn, tai nghe nó mới chính được. Một con người mà đầu đã bất chính thì mắt có nhìn cũng bằng thừa, tai có nhìn cũng bằng thừa. Và Hamlet cũng vậy, chàng có thể thẩm định rằng có khi mình là con người đã có thiên kiến trong điều này, có khi mình là con người đang lệch lạc trong đầu óc, có khi mình là con người vì hận mẹ lấy chồng mới cho nên là muốn nghĩ xấu về ông chú của mình, tức là người chồng mới của mẹ. Thành ra mình đã trong lòng của mình nảy ra những cái ý xấu là mẹ mình chắc đã giết cha mình để mà là ngoại tình với lại ông chú rồi lấy nhau, thành ra và để đoạt ngôi. Thành ra mình có ý xấu như thế rồi thì là trong đầu mình nó hiện đủ thứ yêu nghiệt, mình phải kiểm chứng lại rất kỹ càng để kẻo mình cầm lưỡi gươm mình giết người ta rồi thì không có cách gì mà trở lại được. Phải là một con người rất có trí huệ rất cao mới không có hở một tí ra là đã đôm đốp ngay lập tức vào mặt của người khác hay là làm một điều gì khác. Thưa quý vị, cái gì trên đời này cũng phải bình tĩnh hoãi lại hoãi đi, xem như thế nào, việc đến đâu đến đấy, chưa gì cả mà đã xa xả té tát là cái điều không nên. Thậm chí cầm gươm, cầm búa, cầm dao đến băm sầm bổ xót vào người ta, đến sau này nghĩ lại thì hối đã muộn. Đó là cái điều rất là quan trọng trong cuộc sống. Những người có trí huệ luôn luôn suy nghĩ hai ba đường, hai ba đầu, cái gì không thể chỉ có thể là thế, không thể là gì khác đi được, mà nó có năm bảy đường, năm bảy lối. Con người mà lúc nào cũng bảo là tôi không thể tưởng tượng được nó có thể là cái điều gì khác là thường con người trí huệ rất thấp. Chúng ta để ý những con người lúc nào cũng bảo tôi không thể tưởng tượng được, tôi không thể hình dung được, tôi không thể tin được. thừa. Những người như thế vì kém tưởng tượng, kém hình dung, không nghĩ ra được điều gì hơn. Cái người có trí huệ lúc nào cũng tưởng tượng được 5-7 đường, lúc nào cũng nghĩ được 5-7 cách, và do đó không biết cái gì là một mà phải quay lại 5-7 lần mới biết được. Đó là cái điều phải làm trước khi mà ra tay hành sự, hay thậm chí là mở mồm khai khẩu, phải suy nghĩ rất là nhiều. Điều đó mà cả thế ngữ đây dĩ nhiên cũng là một trong những người phải học đi, học lại, học tái, học hồi cái bài học này, mà cả đời có khi học vẫn chưa xong. Khi mà chia sẻ với nhau những điều này không phải dám khoe rằng mình đã làm được rồi, mà là kể như mình đang ôn bài và xin nhắc nhở lại những bậc nào đã làm được những điều này rồi, thì mong rằng không có điều gì khó chịu khi bị một người chưa làm được mà cứ lải nhải. Còn nếu mà một người chưa làm được thì chúng ta lại cùng kiên nhẫn mà ôn bài với nhau vậy. Đọc một vở kịch lớn, đọc một áng văn hay là chúng ta phải chiêm nghiệm tất cả những điều ở trong đó, bằng không đọc qua cũng như thừa. Chúng ta cưỡi ngựa xem hoa, rốt cuộc đi cả một cánh đồng mà chả biết hoa nào là hoa nào cả, thì là về nhà có khoe là tôi có cưỡi ngựa đi ngang cánh đồng đấy, mà người ta hỏi thế có được bao nhiêu cánh hoa nào, hoa màu gì, chả biết gì cả. Tôi cưỡi ngựa tôi phi như gió, tôi phi 3 tiếng đồng hồ về đến nơi đây, tôi bảo tôi có đi ngang rồi, người ta hỏi là có được cái gì mang về không, chả có gì mang về cả, trong tay không có mà trong đầu hoàn toàn rỗng tuếch, thì cũng bằng thừa, phải không quý vị? Chúng ta không nên cưỡi ngựa xem hoa với một tác phẩm lớn như thế này. Thành ra ở đây Hamlet nói rất hay. Vì vậy mà sau đó rồi tất cả hai người chúng ta về sẽ so sánh lại cái sự phán đoán của mình để xem hắn cái vẻ ngoài hắn là như thế nào. And after we will both our judgment join in censure of his seeming. Và đây thì Horatio nhận việc. Well my lord, vâng, môn tàu điện hạ. If he still odd the why this play is playing. Nếu mà hắn giật mình một tí nào, chứ steal là trộm cắp thưa quý vị, dùng cái câu văn đặc biệt với cái nghĩa là giật mình. Vì một người giật mình thì như thể là hốt hồn, như có ai thò túi mà nẫng đồ của mình, là cái mặt của mình nó ngơ ngác, hoặc là có một cái nghĩa khác nữa là mình đang đánh cắp, ăn trộm chính mình, nhưng mình tự tát tay lấy mình một cái nên người nó cứ thẳng tốt hẳn lên. Dùng chữ này rất đặc biệt, if he still odd the why this play is playing. Nếu mà hắn động tịnh một cái trong lúc mà là vở kịch đang diễn ra thôi, and escape detecting I will pay the thief, và mà tôi không có nhìn thấy được kịp để báo cáo với ngài, thì tôi sẽ chịu là đền bù lại cho cái khoản đánh cắp ấy. Hamlet, they are coming to the play, I must be idle, get you a place. Họ đang đến xem kịch kìa, tôi phải vờ làm ra vẻ là nhàn tản thông dong, còn anh thì anh vào ngồi góc kia đi. Đến đây thì là toàn bộ triều đình kéo ra, nhà vua, hoàng hậu. Hoài nhà vua rất lo. Nhà vua đã biết rằng từ lâu Hamlet với mình giữa hai bên có một cuộc chiến tranh lạnh, cho nên là nhà Hamlet để mời mọi người đến xem vỡ kịch cho chàng diễn và chàng sáng tác và chàng đạo diễn như thế này. Nhà vua càng lo, nhưng mà hắn không thể nào từ chối được, vì là chưa có tiện có lý do gì để từ chối. Thì hắn lo ngày ngày. Hoàng hậu đi kế bên, Ophelia tức là tiểu thư, Rosencrantz Guildenstern và những người khác đều cùng kéo vào cả. Và đến đây là Polonius tên thừa tướng cũng vào. Nhà vua, how fares our cousin Hamlet? Tức là cháu Hamlet của ta thế nào rồi? Hoàng Điệt hôm nay ra sao? Và chúng ta cũng biết là ở trong cái chữ cổ của tiếng Anh thì cousin tức là anh em họ cũng dùng chung với lại trong quan hệ cậu cháu, chú cháu luôn một thể. Tức là chú gọi cháu cũng có khi gọi bằng chữ cousin như thế này. Hoàng Điệt Hamlet thế nào rồi? Hamlet, excellent in faith. Of the chameleon's dish, I eat the air, promise cream, you cannot feed capon so. Chẳng là một câu đanh đá chua ngoa rất nổi tiếng. Là excellent in faith tức là khỏe hay không à? Tôi khỏe lắm chứ. Of the chameleon's dish, tôi ăn cái món ăn của con kỳ nhông kỳ đà. Ở đây rất hay, chúng ta biết con kỳ nhông kỳ đà, tiếng Anh gọi là con chameleon. Và chúng ta cũng biết là con kỳ nhông kỳ đà là cái người nổi tiếng là con vật nổi tiếng đổi màu. Nó ở đâu thì nó tiệp màu với cái đó, thành ra một con người giả trá, điêu hoa, thân thớt, thớ lợ. Cái loại người mà tiếng Trung Quốc người ta gọi là con rơi, đi chung với chim thì xưng rằng mình là chim, đi chung với lại chuột thì xưng rằng mình là chuột. Một cái con nửa chim nửa chuột chả biết là thế nào là thế nào, nó thớ lợ đến đâu nó cũng hòa nhập vào được với tất cả mọi người. Đúng cái câu Khổng Tử nói là kẻ tiểu nhân thân như bất hòa, ai nó cũng đánh đàn đánh đúng, nó cũng thân lấy nhưng mà nó chẳng có hòa được với ai cả. Cái con rơi đó như thế, con người như thế thì là cũng con kỳ nhông con kỳ đà đó. Đồng thời là trong huyền thoại cổ của nước Anh người ta tin rằng con kỳ nhông kỳ đà nó không ăn gì cả mà nó chỉ hớp không khí mà nó sống. Cho nên ở đây Hamlet dùng cái điểm đó luôn thề một nữa, tức là tôi là một con người giả tá, tiệp màu với tất cả mọi người xung quanh, và đồng thời tôi là con người sống bằng hớp hơi không khí mà ăn, bởi vì chàng là thái tử sắp nối ngôi mà nhà vua giật ngôi của chàng rồi, mà nhà vua hứa là sau này chú chết đi chú để lại ngôi cho cháu, chỉ là lời hứa hão hứa hờ. Cho nên ở đây chàng nói là vâng, tôi khỏe lắm, tôi ăn toàn món ăn con kỳ nhông kỳ đà mà tôi sống phay phay ở đây này. I eat the air, tôi ăn toàn không khí, promise crammed, có nghĩa là toàn những lời hứa hẹn không thôi mà là nhét đầy bao tử tôi lên và căng cả hông ra. You cannot fit capon so. là có nuôi gà thiến cũng chả nuôi được dễ dàng đến như thế. Nuôi kỳ nhông thì chỉ cần cho nó ăn hơi là đủ rồi, ăn không khí là đủ rồi. Còn nuôi con gà thiến tức là chàng nói cái bọn su nịnh chung quanh nhà vua đó, nhà vua còn phải tốn tiền. Tức là đúng quả là vậy, nhà vua nuôi những kẻ như quan tề tướng su nịnh hay hai tên bạn mà gián điệp, nhà vua còn phải tốn tiền ra, còn phải cười tình với bọn chúng nó. Chứ còn với Hamlet là thái tử, là cháu ruột trong nhà, nhà vua chỉ hứa hão là sau này cho mày nối ngôi mà chả cần phải làm gì cả. Cho nên là nuôi gà thiến mà có khi còn rẻ tiền hơn là nuôi kỳ nhông kỳ đà. Nuôi gà thiến còn đắt tiền hơn như thế. Ý câu rất hay, quý vị, nói có một câu như thế mà là hàng bao nhiêu ý. Cho nên nhà vua lập tức cau mày. I have nothing with this answer, Hamlet. These words are not mine. Tức là tôi xin lỗi, ta xin lỗi Hoàng Liệt nhé. Hoàng Liệt nói gì ta không hiểu gì cả. Ta không có dây dưa rễ má gì với câu trả lời của cháu cả. Những lời mà cháu vừa nói là cháu gửi cho lỗ tai ai ta không biết, không phải là dành cho lỗ tai ta. Ta xin lỗi nhé. Thành ra Hamlet cũng nhìn thẳng mặt hắn trả lời đấy. No, no my now. À thế à? Lời lẽ nó không hợp lỗ tai ông à? Hình như nó cũng chẳng hợp gì lỗ tai tôi thì phải. Và chàng quay ra quan thừa tướng. My lord, you played once in the university, you say? Và chàng quay ra chàng đá đến tên tể tướng. Chàng hỏi, này, quan thừa tướng, xưa kia nghe nói lúc vào thời ngài đi học ở trường đại học, ngài từng có diễn kịch phải không? That did I, my lord. I was accounted a good actor. Và tên thừa tướng xun xoe. Ờ, vâng, vâng, thưa điện hạ, có ạ. À. Và ngày xưa người ta còn bảo là tôi diễn giỏi lắm ạ. Thế nhà Hamlet mới cười nhạt hỏi, what did you enact? Tức là thế thừa tướng diễn vai gì? Thì là quan thừa tướng nói, I did enact Julius Caesar. Vâng ạ, tôi được người ta diễn vai ông Caesar, cái ông Caesar nổi tiếng mà yêu bà Cleopatra và bị người ta thích khách mà chết ở ngay trên quảng trường La Mã. I was killed in the Capitol, tôi bị giết ngay điện Capitol, là Brutus killed me. Tức là cái thằng Brutus nó giết tôi ạ. Và trong sử cổ của La Mã thì quả thật là cái người mà giết ông Julius Caesar là một người tên là Brutus. Nhưng mà chữ Brutus của tiếng La Mã cổ nó lại cũng có nghĩa là con vật hoang dã. Còn thú dữ, còn vật dại. Đây cũng là một cái họ ở trong tiếng La Mã cổ. Chúng ta không lạ gì, bên Trung Quốc có người họ dã, thú vị, dã như dã man đó. Có những người họ rất lạ, có những người họ cừu là chữ cừu thù, đúng quý vị. Nhân vật cừu thiên nhận, nó cừu tức là thù ghét mà lấy làm họ. Và chữ dã là dã man, mang dại cũng lấy làm họ. Thành ra là cả họ cổ, cũng có những nước cổ, ngôn ngữ cổ, họ có những lý do mình không biết vì sao. Họ có những cái họ rất lạ. Họ Trung Quốc có họ dã và có họ cừu. Thì bên La Mã cổ cũng vậy, cái người mà giết ông Caesar này có một cái họ Brutus mà nếu mà dịch ra tiếng Anh gọi là dã. Bây giờ vẫn còn vậy, chúng ta vẫn còn nghe cái cô gái Mỹ khi mà chửi một cái tên đàn ông nào mà thô bạo quá đáng thì nó là he's a brute, tức là thằng này là một con dã thú đầy vật dục, chả có một tí gì là cao thượng trong người, con người của nó chưa có lột thai, chưa có đầu thai thành người được mà nó vẫn còn nghe là 3 phần người, vẫn còn 7 phần thú. Cái chữ mà ngày xưa bên tiếng Hán gọi là cái thằng nghiệt súc thì là bên này chúng ta vẫn còn nghe, hay là loại súc sinh thì chúng ta vẫn còn nghe tiếng Anh này các cô có nói he's a brute, cái thằng ấy là con người thô bạo như con dã thú mà chưa có lột xác thành người. Thành ra ở đây thì vô tình cái tên của nhân vật cổ này, cái người mà giết ông Caesar này tên là ông Brutus, tức là dã lang. Cho nên vì vậy mà đến đây thì Hamlet cười hô hố lên. It was a brute part of him to kill so capital a calf there. À thế à, quả là cái thằng ấy dã man thật nhỉ, ai mà vác bò ra mà giết giữa điện Capitol như vậy bao giờ. Và ở đây dĩ nhiên là tên thừa tướng vừa nói là hắn diễn vai Caesar, thành ra mà Brutus là dã lang giết hắn, cho nên là Hamlet cười, à thằng ấy dã man thật, lại vác bò ra mà mổ tế ở giữa đền như thế à. Tức là con bò, tức là tên thừa tướng này ngu như con bò, chẳng đá đít chẳng hắn một cái. Be the players ready, các diễn viên diễn kịch đã diễn xong chưa? Và một tên bạn xun xoe đến, I my lord, vâng ạ, thưa điện hạ. They say upon your patient, chỉ còn có điện hạ nói lúc nào là họ làm lúc ấy thôi ạ. Và hoàng hậu mới gọi, come hither my dear Hamlet, sit by me, là đến đây nào Hamlet thân yêu, ngồi kế bên mẹ đi này. Và Hamlet nói, no good mother, he is metal more attractive, thôi thưa mẹ, con không ngồi với mẹ đâu, ở đây có một thứ khác hấp dẫn con nhiều hơn. Và chàng đến ngồi kế bên tiểu thư Ophelia. Chúng ta đã nghe tuần rồi, đã nghe cái màn kịch giữa Hamlet và Ophelia, thì chúng ta cũng thừa biết rằng Ophelia không hạnh phúc sung sướng gì khi Hamlet đến ngồi bên mình lần này cả. Và triều đình thì dĩ nhiên chưa ai biết được chuyện gì giữa chàng và nàng xảy ra, vì lúc ban trưa chỉ có vua và thừa tướng đứng nắp sau bức màn là nhìn thấy mà thôi. Nhưng mà hiện giờ thì cả vua và thừa tướng cũng giật nảy mình, và hai bên nhìn nhau một cái đầy ý nghĩa, tức là hắn vừa mới chửi con bé không ra làm sao cả lúc trưa này, bây giờ tối đến diễn kịch lại ngồi với nó là như thế nào nhỉ? Đến đây thì Polonius thừa tướng quay ra nói với nhà vua, oh ho, do you mark that? Này này, bệ hạ có thấy gì không? Đến đây Hamlet mới say sang nói chuyện với Ophelia, lady shall I lie in your lap? Này tiểu thư, cho tôi nằm trong đùi tiểu thư nhé. Và đây dĩ nhiên là chàng nói một câu thế làm nhục nàng ở giữa triều đình, bởi vì chúng ta biết là ý chàng muốn nói là cho anh ngồi dưới đất và kê đầu vào đầu gối em nhé. Và dĩ nhiên là chàng là một người người từng xưa có thời là đi lại với tiểu thư ít nhiều, và cha tiểu thư đã cấm cửa tiểu thư không được tiếp chàng trong mấy ngày hôm nay, mà chàng đến mà ngồi còn đòi ngồi ở dưới chân nàng và gác đầu trên đùi nàng như thế nữa, cũng là một sự hạ nhục. Mà chàng dùng giọng văn rất là ghê gớm, là so I lie in your lap, tức là để cho tôi nằm ở trong cái lap, cái chữ đó hay luôn quý vị, cái lap không phải là cái đùi quý vị, cái lap tức là cái khoảng trũng mà ở giữa bụng và đùi nó làm ra. Cái lap gọi là cái lap, vì vậy mà cái computer gọi là cái laptop quý vị. Cái đùi là cái thigh, cái bụng là cái stomach, mà cái hông của mình là cái hip, mà cái khoảng bộ phận sinh dục cái bẹn thì nó gọi là cái crotch. Nhưng mà cái khoảng trống mà vừa đặt đầu một con người hay là vừa để một đứa bé vào đặt vào vừa ở ngay giữa bốn cái khoảng đó, giữa bụng và đùi và bẹn và hông của mình tạo nên cái khoảng đó gọi là cái lap quý vị. Tiếng Việt Nam của mình hình như không có một chữ nào để dùng riêng cho chữ này, nằm vào lòng em. Ở đây chúng ta lại dùng chữ lòng, nhưng mà lòng của chúng ta chính nghĩa là bộ đầu lòng ở trong ruột, nhưng mà nằm vào lòng nhau là cái chữ lòng đó quý vị, đó là cho anh nằm vào lòng em nhé. Đúng rồi, mình phải dùng cái chữ lòng này, chữ lòng của mình là gan ruột, hay là tấm lòng là the mind, the heart, lại dùng ở đây thế chữ lap này, chúng ta hơi thiếu chữ đấy quý vị. Chữ lòng chúng ta tuy có hay, nhưng mà quả thật là tiếng Anh có chữ riêng như chữ lap này ở đây. Vì vậy mà cái laptop của chúng ta, tức là cái mà đặt vào lòng mình đó quý vị, nó đặt vào ngay cái khoảng trống đó, nó gọi là cái đặt vào lòng, chứ không phải là đặt lên đùi đâu. Cái ý nói rất hay cái chữ laptop, vì vậy là shall I lie in your lap, tức là cho anh nằm vào lòng em nhé. Và Ophelia lúng túng, no my lord, thưa điện hạ không ạ. Thì là Hamlet mới cười bảo là à không cho anh nằm vào lòng em, tức là thật ra ý là ý giao hoan, ý là dễ làm cho nàng rất là thẹn thùng. Là I mean my head upon your lap, anh chỉ muốn nói là cho anh đặt đầu lên lòng em thôi nhé. Thì Ophelia đành phải nói I my lord, vâng thưa điện hạ thế thì được ạ. Do you think I meant country matters? Thế tiểu thư lại nghĩ tôi nói những chuyện mà trai gái quê nó làm với nhau ấy à? Chúng ta biết là những cái chuyện mà ở đâu cũng vậy thưa quý vị, ở trong triều đình lễ nghi thì mới có những cái phân biệt nam nữ, còn ở ngoài dân dã thì lúc nào họ cũng làm những cái trò, nghĩa là trò con lợn thì dễ dàng thôi, nghĩa là chúng ta về những miền quê hẻo lánh thì là trai quê gái quê, nó không có lễ nghĩa gì cả, nó không có giữ gìn gì cả, nó làm những cái trò mà trong văn cổ của tiếng Hán nó gọi là tang trung bọc thượng, có nghĩa là làm ở trong bãi dâu ở trên đầu sông Bọc. Ngày xưa nước Vệ có dòng sông Bọc, và ở trên nó có bãi dâu, và nơi đó là nơi trai gái thường dẫn nhau ra đấy đè nhau ban đêm. Vì vậy mà thi ca của tiếng Hán để mà dùng cái chữ lịch sự để nói cái chuyện trai gái đè nhau ra làm những cái trò đổ đốn thì người ta gọi cái chữ là tang trung bọc thượng, có nghĩa là trên dâu dưới bọc. Ở đây thì cả Thúy Kiều nói chuyện với lại Kim Trọng cũng nói cái điều đó, tức là nếu mà anh đòi làm tình với em thì Thúy Kiều với chữ là phải tuồng trên bọc trong dâu thì con người ấy ai cầu làm chi, tức là nếu mà em để cho anh làm tình thì sau này ai còn rước em về làm vợ được nữa, nếu con người con gái mà dễ dãi như thế thì ai mà rước về làm vợ. Cái chữ nàng nói là phải tuồng trên bọc trong dâu thì con người ấy ai cầu làm chi. Tại đã đây dịch ra tiếng Việt Nam tương đương dùng cái chữ đúng là tiểu thư định lại nghĩ rằng tôi định những chuyện trên bọc trong dâu chăng. Thì là Ophelia bảo là I think nothing my lord, là không, thiếp không nghĩ gì cả thưa điện hạ. Và ở đây cái chữ nothing của tiếng Anh cổ lại khổ thay, lại là cái chữ chơi chữ rất là ác độc. Nothing là cái khoảng hư vô, nothing là không có gì cả, và do đó cái bộ phận kín đáo nhất của người con gái, cái khoảng không trong đời người của nàng, tiếng Anh cổ, bây giờ tiếng Anh hiện đại không dùng nữa, tiếng Anh cổ cũng gọi cái đó là cái nothing. Và ngày xưa khi các cậu con trai nhìn con gái mà nhìn một cách bất dạy thì người ta hỏi là nhìn gì thế, thì các cậu cười hô hố bảo rằng I look at nothing, là tôi nhìn cái không có gì cả của cô ấy chứ tôi có nhìn gì đâu. Tức là cái chữ là I look at nothing vừa có nghĩa là tôi chả nhìn gì hết, tôi không nhìn gì cả, mà có nghĩa là tôi vừa chồng chọc tôi nhìn ngay cái chỗ không có gì cả của cô ấy. Thế là đến đây thì chàng nàng định nói là thiếp không nghĩ gì cả thưa điện hạ, nhưng mà vô tình nàng lại bảo là thiếp đang nghĩ đến cái đó của thiếp, cho nên vì vậy mà là chàng mới lại bảo một câu that's a fair thought to lie between mate's legs. À thế à, nàng đang nghĩ về cái không có gì của nàng à, thế thì cái đó mà nằm giữa hai chân con gái thì là sự quách lắm nhé. Ophelia luống cuống cả người lên, và mình nghĩ là một tiểu thư có lẽ nàng không kịp hiểu cái chữ nothing này với cái nghĩa lóng rất là tàn bạo của nó, cho nên nàng bảo là what is my lord, thưa điện hạ nói cái gì mà nằm giữa hai chân của thiếp ạ. Thì Hamlet mới bảo nothing, cái không có gì cả ấy. Thì Ophelia cau mày, you are merry my lord, hôm nay điện hạ vui tính quá ạ. Hamlet who I, tôi vui tính à. Ophelia I my lord, vâng điện hạ chứ còn ai ạ. Hamlet, oh God, your oligic maker. Ờ, dĩ nhiên rồi, lạy trời, cả triều đình còn có mình tôi là thằng hề thôi chứ còn ai nữa đâu. What should a man do but be merry? Đấy, con người chả khóc, chả cười thì đến đâu mà khóc à? Phải cười đi chứ. For look you how cheerfully my mother looks and my father died within these 2 hours. Kìa tiểu thư trong đấy, mẹ tôi đấy, trong bà tơn hớn mà cười kìa, trong khi cha tôi mới nhắm mắt qua đời mới chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Tức là ở đây chàng giả điên và chàng làm nhục hoàng hậu trước cả triều luôn nữa. Ophelia, nay tis twice 2 months my lord, không thưa điện hạ. Cha điện hạ chết đã 2 tháng rồi, làm gì mà 2 tiếng đồng hồ. Hamlet bảo, so long, ồ, chết đâu thế à? Nathan, let the devil wear black for I have a suit of sables. Thế thì để cho quỷ sứ nó mặc áo tang, vì tôi sẽ về nhà may ngay một bộ áo bằng lông con điêu, lông con chuột điêu, quý vị, đó là lông màu đen. Oh, heavens died 2 months ago and not forgotten yet. À thế à, cha tôi chết đến những 2 tháng rồi kìa, thế mà có người vẫn còn nhớ mà chưa quên à. Then there's hope a great man's memory may outlive his life half a year. Thế thì còn có hy vọng là một con người vĩ đại nằm xuống người ta còn nhắc đến tên mình được nửa năm. But by the lady, he must build churches then. Nhưng mà thật đấy nhá, ai muốn thiên hạ nhớ đến mình thì làm ơn mà đi xây giáo đường, đi xây nhà nguyện đi. Or else shall he suffer not thinking on with the hobby horse whose epitaph is for or for the hobby horse is for God. Để kẻo không mà nay mai thiên hạ nó xem mình như thể là con ngựa tre mà con nít nó cưỡi ở nhà. Vài 3 tháng sau con nít đồng dao nó cao ngoài đường rằng hỡi ôi con ngựa tre bằng tre đã bị vứt vào trong sọt rác rồi. Tức là đây chàng chua cay với cả cuộc đời, và chàng như thế vừa làm nhục Ophelia, vừa làm nhục hoàng hậu trước khi diễn kịch. Những lời như thế là những lời hết sức là bông lông, nhưng mà làm cả triều đình ai cũng căng cứng cả. Đến đây thì là bắt đầu kèn thổi và vỡ kịch diễn ra, thì chàng ngồi xem kịch. Đến đây thì chúng ta đã theo dõi rất nhiều trong cái màn kịch này của Hamlet ngày hôm nay, với những đoạn văn rất nổi tiếng của Horatio. Và chúng ta thấy cũng vậy, Hamlet vừa đi một hơi từ những lời thơ rất cao thượng và tuyệt đẹp với Horatio, chàng đã quay trở lại với những lời giọng văn rất là chí phèo, rất là ngang tàng và rất là ngang ngược, thậm chí rất là mất dạy của một con người hết sức là không còn coi đời là gì và không còn xem ai là gì nữa. Phải có một thiên tài như Shakespeare thì mới làm được một cái cảnh trong 3 phút như thế trong một nhân vật. Và nhân vật Hamlet quả là phức tạp và có rất nhiều giọng văn hết sức là khó mà thấu đáo được tận tường. Mong là quý vị đã có một số giây phút thoải mái và đã nghe được một số điển cố với một số chữ của tiếng Anh. Mà quý vị là con người đang sống ở giữa nước Mỹ này, chúng ta trau dồi tiếng Việt, chúng ta cũng đừng quên phải có lúc trau dồi tiếng Anh, và nhất là so sánh văn hóa giữa đôi bên. Chúng ta không bao giờ có thể sống mà nhập ra không tùy tục. Có một số vị đồng yêu cầu Thế Ngữ trở lại với lại nhà văn học cổ điển Việt Nam thuần túy, nhưng mà Thế Ngữ xin thưa, nhập ra tùy tục. Chúng ta làm chương trình 5-10 năm trên đài mà không bao giờ có một chương trình gì hết về áng văn chương nổi tiếng nhất của một đất nước mà chúng ta đang ở, như thế thì chính là chúng ta thất lễ với lại cái nơi mà chúng ta đang sống. Thưa quý vị, chúng ta phải có ít nhất một lần trong đời đọc qua vở kịch này. Thế Ngữ đã có gần 6 tháng về Cung Oán cho quý vị. Bây giờ Thế Ngữ sẵn sàng dành 6 tháng cho Hamlet, và Thế Ngữ mong rằng sẽ không còn mà bao giờ phải phân buông một lần nữa. Vì sao phải làm điều này? Vẫn còn có những quý vị trách Thế Ngữ vì sao lại đem tác phẩm của nước ngoài giới thiệu mà không lấy tác phẩm của Việt Nam. Thế Ngữ xin lặp lại lần cuối cùng, Thế Ngữ đã có Cung Oán 5 khúc cả hàng nửa năm, và Thế Ngữ sẽ còn có nhiều nữa trong những năm tháng hầu với quý vị mà chúng ta đang ở một cái nước nói tiếng Anh mà chúng ta không thèm đọc đến văn chương Anh, là chúng ta đã không làm đúng lời của chính tiền nhân chúng ta đã dạy: nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc. Chúng ta đã nhập giang mà không chịu tùy khúc, đã nhập gia mà không chịu tùy tục, thì chúng ta lấy gì để ăn nói với tiền nhân khi chúng ta gặp các ngài? Thành vì vậy chúng ta nên nhớ một kỹ một điều là vâng lời với tiền nhân, làm đúng những điều tiền nhân dạy, những điều tiền nhân dạy đúng, chúng ta không thể bỏ qua điều này. Nhập gia phải tùy tục, nhập giang phải tùy khúc. Ở nước Mỹ không hề đọc văn chương Anh là một cái điều chúng ta sai phạm ngay với chính cái điều tổ tiên chúng ta đã dạy chúng ta rất là kỹ lưỡng, và để lại một câu gọi là túi khôn của muôn đời. Đến đây thì chương trình xin chấm dứt và mong gặp lại trong quý vị chương trình tuần tới với vở kịch Hamlet của William Shakespeare. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến.